Chương 1. 362 ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Một ngày rưỡi thời gian, đám người thuận lợi rời đi đại hoang đầm lầy. Cũng không biết là đến tiếp sau nghiêm túc một đoàn người, hỏa lực trực quá mạnh còn là thế nào nhỏ, sau đụng phải thi ngạc bầy, cơ hồ đều là tại vài phút bên trong giải quyết, lại không nhân viên thương vong. Ra đại hoang đầm lầy về sau, gần nhất một cái nơi đặt chân, là cái cảnh hoang tàn khắp nơi cũ nát nhỏ thôn hoang vắng. Đầu thôn có một nhà cỏ tranh dựng rách nát lều trà, bên ngoài bày không ít lủi bại bàn ghế, miễn cưỡng còn có thể dùng một lát. Mộ Dung Tầm lôi kéo đội ngũ đi qua lúc, vừa vặn lều trà bên trong chiếu rách một quyển màn cửa, bị người từ bên trong ra ngoài xốc lên. Vừa thấy mặt ở giữa, là ba cái tay háo thật cao cuốn lên lộ ra tráng kiện cơ bắp, toàn thân màu sa mở cho tráng hán. Dẫn đầu tráng hán chú ý tới Mộ Dung Tầm một người, lộ ra miệng phát vàng răng cười ha ha, ai nha. Nhị đệ tam đệ, không nghĩ tới này nhỏ thôn rách còn có dê béo tới cửa vừa vặn bắt trở về, cùng bên trong những cái kia hàng, cùng nhau đưa đen thành đi. Đợi đến một đám thần thủy tông đệ tử yên lặng đi lên phía trước, cùng nhau rút kiếm tương đối lúc, tráng hán kia lại lộ ra một mặt mộng bức biểu lộ. Những thứ này đại cô nương cùng bên trong mặt hàng không thể so sánh nổi, nhưng nhìn lấy cũng không phải là được trêu chọc. Dẫn đầu tráng hán ngẩng đầu một cái. Rốt cục phát hiện các cô nương sau lưng còn đi theo mặt khác một chi đội ngũ, luôn có chừng 50 người, lúc này sợ được không muốn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ba tên tráng hán đáng thương khóc nói, cô nãi nãi tha mạng, chúng tiểu nhân có mắt không tròng va chạm các vị quý nhân ải cô nương chờ chút thấy kiểu một không rên một tiếng đi vào kia rách nát lều trà, tráng hán lên tiếng kinh hô. Các ngươi là nơi đây thôn dân Mộ Dung Tầm lạnh giọng hỏi. Không không phải. Chúng ta chính là đi ngang qua ở chỗ này nghỉ cái chân. Tráng hán ánh mắt lấp lóe no y kiểu mục rất nhanh từ lều trà bên trong đi ra, một trương mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, gắn đầy sát ý không nói lời gì đoạt lấy một vị sư tỷ kiếm trong tay, một kiếm chém qua, dẹp dáng dấp đầu tùy theo bay lên cao cao, tại không trung liền bị một cỗ đáng sợ huyền lực hóa thành một mảnh huyết vụ, rơi mà xuống. Khắc hai tên tráng hán cơ hồ nháy mắt dọa nước tiểu, run rẩy thân thể. Dùng biến điệu tiếng nói thét lên nói, ngươi làm gì mô heo, xem không hiểu sao. Tiểu cô nương lạnh giọng nói, bên trong những cái kia là bò của các ngươi dê. Mà các ngươi, bất quá là trong mắt ta heo. Ngươi sống một đời, không muốn trở thành heo, không muốn trở thành dê bò, liền rất mạnh lên đi bất quá các ngươi đời này, lại không có cơ hội nói xong, một kiếm một cái đầu lâu, không lưu tình chút nào liền lấy khác hai tính mạng người. Tiểu cô nương. Ngươi muốn ồn ào tới khi nào? Ngụy Nam Phong mặt có một chút nóng lên, không thể nói trong lòng không rung động, có thế càng nhiều hơn chính là thẹn quá hóa giận. Cái này sát phạt quả đoán tiểu nữ hài, coi là thật có chút đáng sợ. Nàng không nói một lời thời điểm, cơ hồ không ai dám nói chuyện, bầu không khí ngột ngạt đến lệnh người khó chịu trên đường đi ngay cả không yên tĩnh tiểu mật đều không lộn xộn, chỉ yên lặng ngậm kín miệng. Tiểu Mục lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút, ánh mắt kia... Ngụy Nam Phong không nói ra được cảm giác gì, tối tăm được chiếu không gặp nửa điểm sáng ngời. Ngụy Nam Phong có chút nhục trí, bực bội bá xuống tóc, nói, được coi như ta cùng chăm dặm sai được không? Chúng ta không nên không để ý các đội hưu chết sống chúng ta biết sai rồi được rồi có thế đây hết thệ cùng Thái tử Liên không có quan hệ gì, ngươi có thể hay không đừng quái lạ giận chó đánh mèo hắn câm miệng. Thái tử đột nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đứng tại Bách Lý Hề bên người mặt trứng ngông thiếu nữ, thở mạnh cũng không dám một chút, luôn cảm thấy đáy lòng cùng đè ép tảng đá, khó chịu.